Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 19, Tuyết ở New York, chương 19, ánh mắt cô vẫn sáng rực nhìn chằm chằm vào anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết ở New York, kệ sách của nhà họ Ngô chồng chất như mê cung trong tầm nhìn của Hướng Phỉ Nhiên. Có phải là trùng hợp không? Ở New York có người Trung Quốc thứ hai tên tiếng Anh là B, người đó lại xuất hiện trong căn gác xếp này. Hoặc, có phải là trùng hợp không? Cô ấy ở New York lại xuất hiện đúng lúc trong căn gác xếp này. Anh thậm chí khó phân biệt được trong hai sự trùng hợp này, khả năng nào là hiếm hoi hơn. Ngô Bạch Diễn nhận ra sự kháng cự của Thương Minh Bảo, rút mặt khỏi tay cô một chút, giơ tay gõ nhẹ vào mũi cô. Căng thẳng gì thế? Thương Minh Bảo nhíu mũi, tức giận nhìn cậu. Tôi cảnh báo cậu đừng làm bậy. Ngô Bạch Diễn giả vờ không hiểu. Làm bậy gì? Cậu ấy lấy từ túi quần ra một điếu thuốc, đặt vào môi Thương Minh Bảo, bật lửa. Nghe Vũ Nặc nói, cô sắp chuyển nhà. Cậu đột nhiên chậm rãi nói những chuyện không quan trọng. Thương Minh Bảo vừa căng thẳng đã bị cậu làm cho bối rối. Có lẽ, cô hiểu lầm, hiểu sai ý cậu. Có lẽ cậu uống say nên hành động có phần phóng túng, chứ không phải có ý định làm gì cô. Dù sao cậu cũng vừa tròn 18 tuổi. Thương Minh Bảo ngậm điếu thuốc như ngậm một chiếc kẹo mút, đáp một tiếng. Trước Giáng sinh sẽ chuyển. Căn hộ ở phố 74 không tốt à, cô không thích chỗ đó vì tiện mua sắm à, chỗ đó quá ồn, tôi không thích. Căn hộ ở đại lộ số 5 tất nhiên có sức hút riêng của nó, nhưng mẹ cô đã đến sống cùng một thời gian để giúp cô nhập học, bà cảm thấy nơi đó quá ồn ào, không thích hợp cho Minh Bảo nghỉ ngơi. Sau khi được nhân viên tư vấn bất động sản dẫn đi xem hơn chục căn nhà, hai mẹ con cuối cùng đã chọn một căn biệt thự nằm phía đông công viên trung tâm. Dù căn biệt thự 5 tầng với diện tích hơn 1000 m² này có vẻ quá rộng rãi cho một mình Minh Bảo, nhưng mẹ cô, Ôn Hữu Nghi, cho rằng nơi này an ninh tốt, khu phố yên tĩnh, gió từ hồ chứa nước Jacqueline và rừng cây thổi qua con phố ngắn mang lại sự trong lành tự nhiên. Hơn nữa, sau khi điều tra, những người hàng xóm xung quanh đều là gia đình danh giá, có gia giáo tốt. Vì vậy mẹ cô quyết định mua căn nhà này với giá 40 triệu đô la. Căn nhà này được xây dựng trước Thế chiến thứ nhất, qua tay nhiều chủ nhân đều là gia đình danh giá nên được bảo dưỡng rất tốt, chỉ cần quét dọn và sửa chữa ít nhiều là có thể vào ở ngay. Minh Bảo dự định dọn vào trước Giáng sinh, quản gia của cô, Sophie, đã lo liệu việc chuyển nhà và sắp xếp đồ đạc cho căn nhà mới. Điều duy nhất làm Minh Bảo tiếc nuối là căn nhà này không có bể bơi riêng. Bây giờ cô thấy chơi golf không còn thú vị nữa, môn thể thao yêu thích nhất là bơi lội. May mắn là anh cả của cô có một căn penthouse ở Manhattan với một bể bơi riêng dài 20 mét thường xuyên bỏ trống. Minh Bảo đã quyết định nịnh nọt anh cả để tìm cơ hội chuyển đến đó. Ngô Bạch Diễn nhân cơ hội hỏi, khi nào chuyển, để tôi giúp cô, con gái của gia đình giàu có thật khó chiều chuộng. Thường Minh Bảo nghe xong, thật sự bối rối hỏi, hả, không phải nhân viên sẽ chuyển hết sao? Thế cậu hỏi Sophie xem cô ấy có cần gì không? Ngô Bạch Diễn, Sophie. Là tên của quản gia thân cận của Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên cuối cùng cũng xác định, tay cầm lá thư bần thần thả lòng. Manhattan có 1,6 triệu dân cư thường trú, có mật độ dân số cao nhất thế giới và những rào cản tầng lớp kín kẽ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quảng trường thời đại, bạn có thể thấy người Đông Á, người Trung Đông, người Tây Âu, người Đông Âu, người Ả Rập, người Do Thái, có thể thấy người da trắng. Người da đen, người da vàng, người lai hai nước, ba nước, bốn nước, năm nước, có thể thấy những kẻ lang thang với ánh mắt lơ đãng, những thanh niên băng đảng mặc áo khoác, những con nghiện không phân biệt được ngày đêm, những thiếu niên phê thuốc, những du khách tò mò, những sinh viên hôn nhau giữa phố, những người làm việc trên phố Uôn mặc vest, những công nhân bình thường, những biên tập viên thời trang tinh tế, họ xuất hiện cùng một quảng trường, nhìn cùng một mặt trời lặn ở Manhattan. Ngước nhìn cùng một bảng quảng cáo điện tử, nôn ói hoặc vứt đầu lọc thuốc vào cùng một thùng rác. Nhưng điều này không có nghĩa là họ có mối liên hệ. Họ sẽ không bao giờ có mối liên hệ. New York, một hộp cảnh quan con người hấp dẫn như vậy, từ góc nhìn vĩ mô, nó có vẻ như có sự đa dạng, rực rỡ, bao dung và nhiệt tình nhất. Nhưng bên trong là những tấm acrylic trong suốt, chia tách từng nhóm người với những con đường riêng biệt và rõ ràng. Việc gặp Thương Minh Bảo ở New York, hay cụ thể là ở Manhattan, có xác suất giống như một kẻ lang thang ở góc phố được mời dùng bữa tối bởi một nhà điều hành phố uôn với đôi giày da bóng lộn, vô lý và không có logic. Ngô Bạch Diễn thăm dò nhìn sắc mặt Thương Minh Bảo, chậm rãi suy đoán ra một điều. Nếu theo cách thông thường từ tạo thiện cảm đến nuôi dưỡng tình cảm thì rất khó. Đối với cô gái ngoan ngoãn giàu có như Thương Minh Bảo, có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu trực tiếp đưa cô đi chơi những điều kích thích. Cuối cùng, cậu cũng đưa ra quyết định, chậm rãi đặt hai tay lên hai bên tai của Thương Minh Bảo. Thuốc này thế nào, có muốn, môi chạm gần tai, để tôi thử một miếng không? Thương Minh Bảo dù có say đến mấy cũng nhận ra, tên nhóc 18 tuổi này không có ý tốt. Dưới đôi lông mi dày, ánh mắt cô từ dưới lên trên quét qua khuôn mặt của Ngô Bạch Diễn, lấy điếu thuốc từ môi, đưa tay lên vai cậu. Alan, cô gọi cậu một cách ám muội, dịu dàng nói, tôi say rồi, không thì, đạp chết cậu. Nhưng cô chưa kịp hành động, Ngô Bạch Diễn cũng chưa kịp hôn lên môi cô thì cả hai đồng thời nghe một tiếng. Phập, trong căn phòng sách ấm áp như xuân, âm thanh như băng vỡ trong mùa xuân rõ ràng. Đó là tiếng một cuốn sách bị ai đó đóng lại mạnh mẽ, gọn gàng, che giấu sự khó chịu và thiếu kiên nhẫn của người làm việc này. Không ai ngờ ở đây còn có người khác, cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn pha lê, một người đàn ông mặc bộ vest xuất hiện từ từ, gỡ bỏ đôi găng tay lụa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm, hỏi. Em lớn rồi phải không? Thường mình bảo tròn xoe mắt, cơn say lập tức tan biến, trong lòng chửi thầm hàng ngàn lần. Xít, tay vội vàng rút khỏi cổ Ngô Bạch Diễn vì quá hoảng loạn. Tàn thuốc rơi lên người Ngô Bạch Diễn, khiến cậu ta kêu. Hít, một tiếng, ánh mắt cô đảo nhanh, lại nhét điếu thuốc vào giữa các ngón tay Ngô Bạch Diễn, trách móc mềm mỏng. Cậu làm gì vậy, sao lại đưa tôi thuốc lá? Ngô Bạch Diễn, cậu ta đoán mình bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn của cô, trong lòng chửi thầm mẹ nó, nhưng vẫn đứng thẳng, như một học sinh trung học bị cha mẹ bắt gặp tại hiện trường, gọi cứng ngắc một tiếng. Anh Phỉ Nhiên, cậu ta lầm bầm giải thích. Đùa thôi mà, Thường Minh Bảo liếc nhìn cậu ta, họ cũng quen biết nhau sao? Có lẽ câu, lớn rồi, không phải nói với cô mà là với Ngô Bạch Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi ngờ trong lòng cô lộ rõ trong ánh mắt, Ngô Bạch Diễn khẽ nói vào tai cô. Là người anh đã gặp hồi nhỏ, Thường Minh Bảo mím môi, sự hoảng loạn trong lòng dần tan biến. Cô đứng im không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Hoàn toàn quên mất phải di chuyển. 3 năm, anh dường như không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ nổi bật giữa đám đông, vẫn thích mặc bộ đồ đen đơn giản. Nhưng anh dường như cũng hoàn toàn thay đổi, không còn thấy bóng dáng của một học sinh, ngược lại thân hình trong bộ vest chứa đầy sức mạnh, khí chất càng thêm phần trầm ổn. Không nên gọi anh là thanh niên nữa, Hướng Phỉ Nhiên không ngờ Ngô Bạch Diễn còn nhớ anh, ánh mắt chứa đầy sự tò mò nhìn cậu ta. Họ chỉ gặp nhau vài lần, khi đó đối phương còn là một học sinh tiểu học, tuy anh sắp tốt nghiệp trung học, nhưng so với bây giờ cũng đã có nhiều thay đổi. Anh mở lời, dùng một câu mở đầu không thay đổi. Vui không? Ngô Bạch Diễn gật đầu rồi lắc đầu, lịch sự kéo tay Thương Minh Bảo, giới thiệu. Đây là B, chỉ kịp phát ra âm đầu tiên của B, B Becca, Thương Minh Bảo đá vào chân cậu ta, rút tay ra, mỉm cười nói. Hóa ra anh Phỉ Nhiên không nhận ra cô, có lẽ là vì hôm nay cô trang điểm đậm cho buổi tiệc, có lẽ là vì 3 năm không gặp, cô không để lại ấn tượng sâu sắc, hoặc có lẽ là từ 16 đến 19 tuổi, từ tuổi dậy thì đến thiếu nữ trưởng thành, sự thay đổi của con gái là vô cùng. Tóm lại, thế này là tốt rồi, cô không muốn để anh biết cô đã trở nên như thế này, hút thuốc uống rượu, thậm chí đùa giỡn với các chàng trai, thậm chí còn trốn trong gác xếp với người khác. Anh sẽ thất vọng, cô không muốn làm anh thất vọng. Trong gác xếp, người phụ nữ say xỉn này có thể là Becca, Jessica, Ross, Lily, Lucy, Christina, nhưng tuyệt đối không thể là Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo chỉ nghĩ ra cách giả làm người khác trong giây lát, còn việc hành động này có bao nhiêu sơ hở, cô tạm thời không nghĩ tới. Hướng Phỉ Nhiên hơi ngạc nhiên, từ ngỡ ngàng chuyển sang vô cảm chỉ trong một giây. Trong lòng trào dâng một cảm giác phức tạp, cô không muốn gặp lại anh. Ít nhất, không muốn có lần thứ hai gặp gỡ, nên mới dùng lời nói dối vụng về này để che đậy cuộc gặp lại lần này. Chỉ cần rời khỏi buổi tiệc, họ sẽ không có lần thứ hai gặp gỡ. Anh gật đầu, giả vờ như chưa từng quen biết cô, nhìn cô qua ánh đèn. Hân hạnh gặp mặt, cô Becca, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. Có lẽ là do hồi hầu nhắc nhở, những nam nữ ồn ào trên tầng 4 lần lượt bước lên cầu thang. Cánh cửa đôi màu đen có tay nắm bằng vàng của gác xếp liên tục bị đóng lại, mở ra, đóng lại, như cánh cửa số phận, không kiểm soát được bởi dòng chảy của thời gian. Thường Minh Bảo cười sáng rực lên, anh Phỉ Nhiên, xem pháo hoa không? Hướng Phỉ Nhiên đã chuẩn bị rời đi nhưng anh định thần lại, nói. Xem, Ngô Bạch Diễn ôm vai Thương Minh Bảo, đẩy cô tiến về phía trước. Ánh mắt Thương Minh Bảo vẫn sáng rực nhìn chằm chằm vào Hướng Phỉ Nhiên, bước chân đi theo cơ học, hỏi. Tên anh hay thật, chữ nào trong tên? Hướng Phỉ Nhiên cúi đầu, trong nhịp thở này chạm mặt cô. Phỉ Nhiên thành trương, Thương Minh Bảo mỉm cười ngọt ngào, quay mặt đi, chớp mắt. Cảm thấy nơi khóe mắt có chút ươn ướt bất thường. Ngô Bạch Diễn choàng lên cô chiếc áo choàng, nắm lấy bờ vai gầy của cô, vỗ nhẹ. Lần sau nhớ mặc thêm, cô không lạnh nhưng tôi thì lạnh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì màn pháo hoa này, rooftop được trang trí rất đẹp, ghế sofa xếp vòng tròn, rượu sâm panh ướp lạnh, hoa tươi trong bình, trên màn hình thiêu truyền thống, hạt tắm trong tuyết sống động như thật. Tuyết đã được người hầu quét trước đó, nhưng lúc này thảm đã phủ một lớp tuyết mỏng, phản chiếu ánh trăng mờ của đêm đông. Liêu Vũ Nặc đến muộn, mặt vẫn chưa tan đỏ, nhanh chóng tìm thấy Thương Minh Bảo trong đám đông. B, cô cũng bị đá vào chân, nghe Thương Minh Bảo mỉm cười kiên định. Becca đợi cậu lâu lắm rồi, còn tưởng cậu không đến nữa. Liêu Vũ Nặc thường để cô kết bạn, nhưng giữa họ có sự đồng điệu không cần nói ra. Nghe giọng điệu giả tạo của cô, Liêu Vũ Nặc lập tức hiểu ra, thân thiết khoác tay cô. Sao mình có thể bỏ rơi Becca bảo bối được? Ghé tai hỏi nhỏ, chuyện gì vậy? Thương Minh Bảo không trả lời. Liêu Vũ Nặc liếc nhìn Ngô Bạch Diễn đứng không rời bên cạnh, giúp cô nói. Cậu Ngô hôm nay đúng là hào phóng nhỉ? Ô, Thương Minh Bảo tâm trí đều ở Hướng Phỉ Nhiên bên cạnh, nghe vậy thở ơ trả lời. Ý gì? Pháo hoa này không phải mình tặng cậu, là cậu ta tặng cậu. Cậu ta muốn cậu vui vẻ hơn. Ngô Bạch Diễn ho khan một tiếng. Chuyện nhỏ, cô nên cảm ơn cậu ta. Nếu không phải cậu ta tổ chức bữa tiệc này, bắn màn pháo hoa này, dụ cô lên gác xếp, cô sẽ không gặp Hướng Phỉ Nhiên. Thương Minh Bảo ngước lên, nghiêm túc nói với Ngô Bạch Diễn. Cảm ơn. Một quả pháo hoa bay vút lên trời, nổ tung, ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng góc trời khu Thượng Đông này. Mọi người đều ngước nhìn, tán thưởng. Những giọt nước vàng dường như rơi vào ly sâm panh trong tay họ, uống vào bụng rồi bước vào giấc mơ. Không khí đủ rồi, sẽ có người ôm hôn, ai kêu lên, ai ghen tị, ai bắt chước. Thương Minh Bảo rất muốn quay đầu nhìn Hướng Phỉ Nhiên, nhìn khuôn mặt anh dưới ánh pháo hoa. Nhưng cô bỗng nhiên không dám, cô chỉ ngước đầu, làm ra vẻ rất đắm chìm trong sự tán thưởng. Mái tóc nâu dài trượt khỏi vai, rơi trên tay Ngô Bạch Diễn đang lịch thiệp đặt sau lưng cô. Qua làn tuyết mỏng và bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa, Hướng Phỉ Nhiên đứng thẳng, khẽ nhướng mày, mặt như hồ sâu không gợn sóng. 3 phút sau, pháo hoa chấm dứt, lòng ai cũng lưu luyến, buồn man mác, kỳ lạ là không ai muốn rời đi, ai cũng muốn kéo dài khoảnh khắc huyền diệu này thêm một chút, mặc cho gió lạnh như muốn cắt qua da thịt. Bữa tiệc đã kết thúc, nhưng trong lòng mỗi người còn đang chìm đắm trong giấc mơ pháo hoa. Cách chương.